rốt cục thành làm nhất đại tông sư. Loại người này liền là cả một đời tại công phu trong hội du đáng, không có nhảy ra ngoài vòng tròn, nhưng lại hết sức thuần túy. Tô Kiếp Tại trong lúc nói chuyện với nhau, đã đem Bành Liên Sơn hết thảy đều đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Chân chính cảm thụ trên vùng đất này, đời này công phu nhân loại kia thời đại đóng dấu. Đây đối với hắn cảm thụ trên vùng đất này công phu thần tùy hết sức có chỗ tốt. Khi hắn nắm Bành Liên Sơn người đại biểu này vật bình sinh đều đặt vào trong lòng thời điểm, hắn cảm thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng tinh thần lại lần nữa tiến nhập trong đầu của hắn. Tại thế giới tinh thần chỗ sâu hội tụ, hắn tư duy giống như vượt qua vô tận thời không, đi vào mấy chục năm trước trong thôn, luyện võ, tập võ, cảm ngộ, giới đấu, tư duy lớn mật lại mê mang. Đã cho rằng vật cổ xưa là kinh điển, nhưng lại nhận lấy tươi mới tri thức trùng kích. Thời đại này người, ở sâu trong nội tâm là phi thường có kích tình, loại kia sinh động cảm xúc, khiến cho Tô Kiếp thế giới tinh thần càng thêm phong phú. Bành Liên Sơn là một thế hệ ảnh thu nhỏ, Lưu Quang Liệt cũng là một thế hệ ảnh thu nhỏ, ra lại nói càng là một thế hệ ảnh thu nhỏ. Ba người này đại biểu trên vùng đất này, điển hình nhất đại biểu, bì hữu đợt đại biểu là cổ xưa nhất chi truyền thống. Mà Bành Liên Sơn đại biểu là cởi mở về sau thế hệ này người mê mang mà mới lạ giàu có thăm dò tinh thần người, mà Lưu Quang Liệt thì là hoàn toàn có thể thấy rõ hiện thực cùng truyền thống, làm được lựa chọn chính xác nhất. Ba người, ba loại điển hình đều dung nhập Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong. Nhưng Tô Kiếp biết ba người này còn đại biểu không được này võ vận, hắn còn muốn tiếp tục theo đuổi tìm. Ba người trọn vẹn đàm luận một ngày, tận tới đêm khuya, ăn xong cơm tối, lúc này mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Tô Kiếp một ngày một đêm không có ngủ, nhưng hắn mảy may cảm giác không thấy dã rời. Đã thể năng của hắn cùng tinh thần, cho dù là một tháng không ngủ được cũng không có cái gì, sẽ không ảnh hưởng trên sinh lý đủ loại chỉ tiêu. Bởi vì hắn chỉ cần hơi nhắm mắt, trạng thái tinh thần tiến vào một loại nào đó huyền diệu trong hư không, so với người bình thường ngủ 3 ngày 3 đêm càng phải hữu dụng. Nhưng Tô Kiếp vẫn là chú ý nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ 2 3 giờ sáng, Tô Kiếp như cũ rời giường, tựa hồ về tới 3 năm trước đây loại cuộc sống đó. Đều là ở thời điểm này đứng lên, đi vào khu nhà nhỏ này, tiếp nhận UD huấn luyện. Bất quá, hắn lần này đứng lên sau khi rửa mặt, cũng không có luyện võ, mà là ra sân nhỏ, một người hướng phía Matitiahu viện đi tới. Hắn muốn cùng Matitiahu viện cái tổ chức này người phụ trách Hydra thật tốt nói một chút, hy vọng người này có thể cải tà quy chính. Này theo người khác là si tâm vọng tưởng, nhưng theo Tô Kiếp cũng không phải là không được. Tại ám thế giới trong tư liệu, Hydra, người này am hiểu nhất làm dùng độc dược, ám sát hạ độc kỹ thuật để cho người ta khó lòng phòng bị. Là y dược phương diện chuyên gia, ai cũng không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Thứ này không phải công phu có khả năng phòng được, cùng công phu cũng hoàn toàn không liên quan, là hóa học phạm vi. Người khác không nguyện ý tiếp xúc Hydra, Tô Kiếp nhưng rất muốn hợp tác với hắn. Nhìn chúng liền là hóa học y dược chuyên gia phương diện này trình độ. Nếu như có thể tiến vào nghiên cứu của mình cơ cấu, mọi người cùng nhau nghiên cứu, kết nối Clarence Diben tập đoàn y dược hạng mục liền sẽ có đột phá tính tiến triển. Từ đó ảnh hưởng đến sinh mệnh chi thủy hạng mục. Mao lão đầu nghĩ lôi kéo Hydra, rất có thể cũng là nhìn chúng phương diện này năng lực. Có thể làm tay phần tập đoàn xúc tiến sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu. PS, giờ này mới có một C này thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.